thôn vệ tinh không, chương 921, thương giáng tộc, góc truyện audio.com. Trên bia băng trong suốt có khắc văn tự yêu tộc nói về sinh cơ duy nhất ở băng ngục. Từ lần đại đồ lục trước đến nay, trong băng ngục đã có ước chừng 1.200.000 bất hủ ngoại tộc. Mỗi một người bị giam giữ đều có một thẻ thứ tự. Phàm là ai có thể gom đủ 1.000.000 thẻ thứ tự, hắn có thể bình yên rời khỏi băng ngục. Những người bị giam giữ khác sẽ toàn bộ bị giết sạch. Đó là đại đồ lục. Lúc trước đã phát sinh một lần đại đồ lục có một cường giả nhân loại từng bình yên rời khỏi băng ngục. Đám ngoại tộc, đây là sinh cơ duy nhất của các ngươi. Muốn ra ngoài, phải chiến đấu đi cướp lấy thẻ thứ tự của cường giả khác. Trong các ngươi chỉ có một người có thể ra ngoài. Mỗi một văn tự đều đầy áp thần lực cường đại đáng sợ. Luồng uy áp như sóng lớn liên tục công kích chung quanh. Cho dù là bản thân vũ trụ tôn giả cũng không thể khuất phục La Phong, chứ đừng nói chỉ vài dòng văn tự lưu lại. Tôn giả đâu khấu xanh ghê thật, La Phong thì thào nói, cấp cho người bị giam giữ một chút hy vọng, rồi lại bịt chặt mọi đường khác. 1.200.000 bất hủ ngoại tộc lại vẻn vẹn chỉ có một người có cơ hội ra ngoài. Những người khác toàn bộ chết sạch, cường giả không ai cam lòng khuất phục vận mệnh, họ sẽ dãy giụa, sẽ liều mạng. Vì vậy, sẽ có chiến đấu, sẽ có lục đục mâu thuẫn, có những người luôn thất bại sẽ tự sát. La Phong thầm lắc đầu. Tôn giả đâu khấu tím, tôn giả đâu khấu xanh giam giữ vô số bất hủ cấp phong vương, hoặc các sinh mạng có đặc thù thủ đoạn dám xông vào vành đai băng ngục tinh. Phàm là cường giả có bối cảnh hoặc được cả tộc quần trọng thị, sớm đã được những siêu tồn tại của tộc quần mang đi rồi. Còn những người bị giam giữ tại đây đều là không có bối cảnh gì. Tộc quần quên họ rồi, họ chỉ có thể vùng vẫy, quyết đấu tìm ra một người thắng duy nhất, La Phong lặng lẽ cảm thán, cũng không biết người duy nhất đó có thể ra ngoài không. Hay khi vừa ra ngoài đã bị tôn giả đâu khấu xanh giết chết. Băng ngục không giam giữ được những siêu thiên tài chính thức. Như Khoa Đế, như La Phong, như Thất Kiếm Vương, như Mệnh Vẫn Vương, những thiên tài tuyệt thế được tộc quần trọng thị đều có thủ đoạn cầu cứu khẩn cấp. Một vài vũ trụ chi chủ siêu tồn tại trong tộc quần sẽ tìm cách cứu họ. Tôn giả đâu khấu xanh, tôn giả đâu khấu tím nào dám đối lập với vũ trụ chi chủ. Tọa Sơn Khách Sư Phụ, La Phong lặng lẽ nói. Người để cho ta tới băng ngục tinh trộm miếng kim loại đen, vốn là việc nguy hiểm cực đoan, mạo hiểm như vậy mà không có tác dụng mài giũa bao nhiêu cả, không giống cách của ngươi. E rằng, băng ngục mới là nơi ngươi tôi luyện ta. Cho ta cảm nhận được sự dãy giụa của các cường giả. Cho ta hiểu rõ ràng, trong vũ trụ, một nguyên tắc cơ bản mạnh hiếp yếu. La Phong thầm nhủ, La Phong lặng lẽ đứng trước bia băng khổng lồ, còn đại khái trên mặt tuyết cách La Phong 7.000.000 cm. Xoẹt xoẹt xoẹt, một phiến lá trong suốt từ trong tuyết lộ ra. Phiến lá cây đó thoáng nghiêng về phía La Phong. Nhân loại, là nhân loại, là nhân loại duy nhất trong băng ngục. Nhân loại khẳng định phải có đồ vật để nối vào mạng vũ trụ giả định cũng rất có thể có máy dùng tài khoản vô danh. Sâu dưới lớp tuyết cường giả đó nhất thời kích động. Lúc trước phệ hồn thú quá cẩn thận tạm thời không muốn chiến đấu với La Phong. Cường giả tạp đồ tộc chết là do hắn muốn chết. Tài khoản vô, góc truyện audio.com. Danh, vũ trụ giả định nhân loại, sâu dưới lớp tuyết cường giả đó không áp chế nổi vẻ nóng ruột. Trong băng ngục thật sự quá tịch mịch, tài khoản vô danh của nhân loại, hoặc máy cảm ứng của họ ngoại tộc cũng có thể sử dụng được. Tại băng ngục tuyệt đối thuộc loại bảo vật mà nhiều cường giả đều muốn tranh mua, vì nó có thể giúp họ giải quyết việc cô độc. Giết chết hắn, ta cần nối vào mạng vũ trụ giả định. Một cái bóng gần như trong suốt cao ước gần 80 thước từ lớp tuyết phóng mạnh lên, rồi lập tức thuấn di biến mất luôn. La Phong lặng lẽ đứng trước bia băng khổng lồ trước mặt. Phía sau La Phong chợt xuất hiện một sinh mạng kỳ dị cao hơn 80 cao thước tựa như một tòa nhà cao 20-30 tầng toàn thân trong suốt. Trên người sinh mạng kỳ dị đầy những phiến lá. Mỗi một phiến lá đều như thủy tinh, vô cùng trong suốt, chỉ thấy những sợi dây thô chắc cầm chắc một sợi xích rất dài màu đen. Rầm rầm, sợi xích màu đen như một con độc xà múa lên, rồi quấn về phía La Phong. Hai cánh La Phong rung lên, lưu lại một quỹ tích quanh co giữa không trung, đã vọt ra phía sau sinh mạng đó. Sợi xích không cuốn lấy La Phong, mà nện vào lớp tuyết. Lớp tuyết rung động dữ dội, xé rách ra một hố sâu, nhưng cái bia bằng băng phía trước lại không tổn hao gì. Nhân loại, sinh mạng trong suốt gầm lên, người chạy trốn nhanh mấy cũng vô dụng thôi. Vù, vù, vù, sợi xích đen thoáng mang theo một hào quang đen, đồng thời tốc độ hoàn toàn tăng lên đến cực hạn. Nhất thời trước mắt La Phong chỉ cảm thấy hoàn toàn là vô số ảo ảnh của sợi xích. Điều này làm La Phong phải thừa nhận khi đối phương hoàn toàn bộc phát thì tốc độ phi hành thân thể mình kém tốc độ binh khí của đối phương một bậc.

Ta lại hỏi ngươi, vì sao ngươi tới giết ta, không nắm chắc chút nào mà. La Phong hỏi, nhân loại, Thương Giáng tộc sinh mạng trầm thấp nói. Trong băng ngục mặc dù tuyệt đại đa số đều có khát vọng với nhau, nhưng những sinh mạng đằng đẵng làm họ đã không còn cẩn thận nữa. Họ có lẽ cảm thấy hơi muốn chết, do đó có đôi khi gặp phải người xa lạ, họ cũng không muốn thăm dò thực lực đối phương làm gì, mà đi chiến đấu luôn. Thành công thì tốt, thất bại cũng xem như một loại giải thoát. Ngươi đừng đem phương thức làm việc ngoại giới so với băng ngục. Trong băng ngục có 5 đại cự đầu, ai cũng cường đại. Còn có rất nhiều tồn tại khác, những ai là sinh mạng đặc thù thực lực đều rất mạnh mẽ. Có thể sống sót qua tuế nguyệt vô hạn, thì loại thực lực phong vương đỉnh cao như ta là hạng bét căn bản không có cơ hội. Chỉ là ta không cam lòng nên vẫn dãy dụa thôi. Sinh mạng Thương Giáng tộc nhìn La Phong, về phần ta tới giết ngươi, là vì ta muốn có được máy cảm ứng tài khoản vô danh. Ta muốn đưa ý thức cảm ứng với vũ trụ giả định, ta muốn cảm thụ ngoại giới một chút. Máy cảm ứng ý thức. La Phong kinh ngạc, cô độc, dãy dụa bên bờ sinh tử, không phải vạn năm, ức năm, mà là kỷ nguyên vô tận, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối. Có thể tiến vào vũ trụ giả định là một việc xa xỉ ra sao chứ? Sinh mạng Thương Giáng tộc nhìn La Phong, cách chương.